Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, quân hồn. Cút đi, nhanh chóng tiến đến hai đại vương triều giao chiến chi địa. Bản thiếu gia nể tình các ngươi còn muốn vì thần võ vương hướng xuất lực phân thượng. Nhiều lắm là làm đến không giết các ngươi. Vương Khai thần sắc có chút lạnh nhạt khẽ nói. Là chán ghét nhất loại này hiếp yếu sợ mạnh nịnh nọt tiểu nhân. Giống như Lý Thừa Phong hứa như nhất lưu. Nếu không phải xem ở bọn họ thế gia còn có chút thực lực phân thượng. Vương Khai tất nhiên sẽ không để cho bọn họ mạng sống. Vâng, Khai thiếu. Lý Thừa Phong bọn người cắn răng cúi đầu tuân mệnh. Trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Nhưng cũng không dám phát tác. Chỉ có thể xám xịt quay người rút đi. Chấn Thiên Vương phủ người đều lưu lại đi. Những người khác có thể rời đi. Vương Khai híp mắt cười nhạt nói. Nếu biết Chấn Thiên Vương phủ cùng thần võ học cung mưu đồ làm loạn. Lại há có thể thả bọn họ sinh lộ. Bá, Chấn Thiên Vương phủ đông đảo gia tướng nghe vậy đều là dừng lại thân thể. Liếc mắt nhìn nhau, nhất thời vận chuyển chiến khí đạp không mà lên. Hắc hắc, Khai thiếu. Mặc dù ta không biết ngươi muốn làm gì, nhưng những người này liền giao cho ta tới xử lý đi. Tiểu Bằng Vương nhếch miệng cười nhẹ một tiếng, lúc này triển khai hai đạo kim xí cánh chim, vỗ ở giữa chính là phá bay lên không trung. Chư vị đuổi theo Tiểu Vương ra, Đại Bằng Vương phủ đông đảo ra tướng nhao nhao theo sát phía sau đạp không mà lên. Vương Khai thấy thế thần sắc có chút kinh ngạc, nhìn xem truy kích mà đi Tiểu Bằng Vương. Không khỏi ngạc nhiên cười nói. Xem ra hắn cảnh giới đột phá vậy rất nhanh nha. Hiện tại cũng dám cùng trung phẩm thượng phẩm võ tông khiếu bàn. Kim Sí Đại Bằng hậu duệ. Yêu Châu đỉnh phong cường tộc thứ nhất. Yêu đạo cảnh giới tốc độ đột phá. Cũng không yếu cùng chúng ta. Liễu Giao lạnh lùng nói. Vương Khai nghe vậy nhún vai. Mặc dù Kim Sí Đại Bằng tốc độ tu luyện nhanh hơn rất nhiều nhân loại. Nhưng là cũng không có nghĩa là có thể rất nhanh qua mình. Dù sao, mình đột phá cảnh giới võ đạo. Nhưng cũng không phải là dựa vào tu luyện tích lũy cùng lĩnh hội. Phủ Nguyên Soái ra tướng đâu? Vương Khai cau mày, lãnh đạm nhìn xuống Vũ Văn Hạo hai nửa thân thể. Hừ, Vũ Văn Hạo khinh thường hừ lạnh cũng không nhiều lời. Hai đại vương triều giao chiến thời điểm. Thế mà liên tiếp giết chết chủ yếu nhân vật. Bây giờ còn muốn tướng Chấn Thiên Vương phủ gia tướng toàn bộ hủy diệt. Như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Chỉ sợ cũng chỉ có Vương Khai làm ra tới. Phủ Nguyên Soái gia tướng đều ở trên núi. Vừa mới ta đã điều tra đến bọn họ khí tức. Hiện tại hẳn là cùng 7 vị tướng quân cùng một chỗ. Liễu Giao từ tốn nói. Vương Khai nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Ngược lại lật tay tướng Vũ Văn Hạo hai nửa thân thể triệu cùng một chỗ. Tướng thân thể đối hợp chỉnh tề đặt chung một chỗ. Có chút xem thường cười nói. Còn tề tướng phủ công tử đâu? Chẳng lẽ không biết Chấn Thiên Vương phủ đã cùng thần võ học cung liên hợp sao? Đương nhiên biết. Nhưng, bọn họ hiện tại còn không thể chết. Bởi vì bọn họ muốn trước tướng tính mệnh giao cho thần võ vương hướng đi đối phó Thiên Vũ. Vương Triều, Vũ Văn Hạo lạnh lùng nói. Đi, thân thể đều chia hai nửa. Còn như thế có thể lải nhải. Minh Bạch nói cho ngươi. Thần võ học cung cùng Thiên Vũ Vương Triều đã bí mật liên hợp. Chấn Thiên Vương phủ chính là trong bọn hắn người. Về phần thân thể ngươi. Tự hành vận chuyển chiến khí khôi phục. Nhưng tại sao một canh giờ lần nữa khôi phục hoàn hảo. Đương nhiên. Nếu như ngươi nhịn không được. Muốn động đậy. Dẫn đến thân thể tách ra lời nói. Vậy cũng chỉ có thể cả một đời dùng hai nửa thân thể sống tạm. Vương Khai khoát tay áo khinh thường nói. Chợt nắm chiến mã lên núi đường. Liễu Giao chắp hai tay sau lưng. Váy trắng bồng bềnh theo sát phía sau. Khi đi ngang qua Vũ Văn Hạo bên cạnh thời điểm. Thản nhiên nói. Quá mức tin tưởng thần võ vương hướng lực lượng. Chắc chắn dẫn đến vương triều diệt vong. Quá mức tự tin là tự phụ. Vương xuất sơn phía trên. 20 vạn đại quân chỉnh tề đứng vững. Thần sắc trang nghiêm ánh mắt lửa nóng. Phảng phất đang đợi cái gì đồng dạng. mỗi vị tướng sĩ đều là người mặc áo giáp màu đen. Kiểu dáng cùng Vương lão nguyên soái đồng dạng bộ dáng, chỉ là áo choàng lại là màu đen. Nắm trong tay lấy trường thương vậy là màu đen, mà tại bọn họ phía trước nhất thì là đứng đấy 7 vị áo giáp màu đen, bạch sắc phi phong, trường thương màu bạc tướng quân. Mỗi một vị hình dạng nhìn đều đã tuổi trên 50, nhưng dáng người nhưng như cũ thẳng tắp, khôi ngô biêu hãn, thân thể phảng phất tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Phủ nguyên soái mấy trăm võ tông gia tướng giờ phút này thình lình đứng tại đại quân địa điểm tụ họp bên ngoài. Bọn họ thần sắc hưng phấn kích động, còn có mãnh liệt vẻ hâm mộ. Thiếu gia tới, một vị gia tướng vội vàng từ dưới núi chạy tới, trong miệng gào to không ngừng. Lúc này dẫn tới cái kia 20 vạn đại quân thần sắc càng trang nghiêm bắt đầu. Đặc biệt là cái kia 7 vị cầm đầu tướng quân, càng là không tự kìm hãm được rất hạ thân tấm. Tháng 5 thiên sơn tuyết, không hoa chỉ có lạnh, địch bên trong nghe gãy liễu, xuân sắc chưa từng nhìn, hiểu chiến theo kim trống, tiêu ngủ ôm ngọc yên, nguyện tướng dưới lưng kiếm, thẳng vì chảm lâu lan. Chư vị ở đây tuyết lạnh tràn ngập chi địa đóng quân hơn 50 năm, nhẫn nghĩ thân nỗi khổ, vệ gia quốc an thà, xin nhận ta cúi đầu. Vương Khai leo núi mà lên, gặp cái kia lít nha lít nhít đều nhịp đại quân, cảm thấy lập tức tràn đầy hào hùng cùng khâm phục. Đều nói quân nhân tốt nam nhi, hôm nay thấy quả nhiên siêu phàm. Lập tức vội vàng dáng người thẳng tắp bước nhanh đi đến phía trước, thần sắc cung kính chân thành khom người ôm quyền một đại bái. Bá, vừa mới nói xong, chỉ gặp cái kia 20 vạn đại quân đều là thần sắc trang nghiêm, vành mắt ửng đỏ, cũng không có nhỏ nơi tiếp theo nước mắt. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt tình cảm bộc lộ, liền khôi phục quân nhân chi tư. Mặc dù nghe không hiểu Vương Khai trước đó chỗ ngâm câu thơ, nhưng về sau chi ngôn lại nghe thật sự rõ ràng. Vương xuất đại quân, một đường tiên phong. Vương chiến tham thượng, Vương xuất đại quân, hai đường tiên phong. Vương bái tham thượng, Vương xuất đại quân, ba đường tiên phong. Vương chí tham thượng, Vương xuất đại quân, bốn đường tiên phong. Vương khoan tham thượng, Vương xuất đại quân, năm đường tiên phong. Vương tội trạng tham thượng, Vương xuất đại quân, lục lộ tiên phong. Vương diễm tham thượng, Vương xuất đại quân, bảy đường tiên phong. Vương kha tham thượng, Vương xuất đại quân, bảy đường quân tiên phong. Tham thượng, trong khoảnh khắc, 7 vị tướng quân quỳ một chân trên đất, cao giọng ân cần thăm hỏi, thanh âm cao tràn ngập đấu trí. Theo sát phía sau, 20 vạn đại quân cùng nhau quỳ một chân trên đất, thần sắc trang nghiêm cao giọng mà lên. Được nghe lấy cái kia chỉnh tề áo giáp ma sát thanh âm, Vương Khai trong lúc nhất thời thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới bọn họ dòng họ thế mà cũng là vương. Ngẩng đầu lên nhìn qua đám lính kia tướng, hít một hơi thật sâu, hào âm thanh nói, chư vị còn xin mau mau xin đứng lên, theo ta xuất chinh. Vâng, bá. Cùng nhau áo giáp ma sát thanh âm vang lên lần nữa. 20 vạn đại quân đứng dậy, động tác đều nhịp, không có chút nào nhiễu loạn. Một màn như thế, càng để Vương Khai khâm phục vạn phần. Thiếu chủ, xin lấy ra hổ lệnh. 7 vị tướng quân cùng kêu lên nói ra. Vương Khai nghe vậy lập tức sắc mặt cứng đờ, trong lòng chỉ có âm thầm cười khổ. Ánh mắt xin giúp đỡ giống như nhìn về phía nơi xa Liễu Giao, đã thấy nàng trực tiếp quay đầu đi, khóe miệng tựa như còn có một tia hí ngược ý cười. Xong, vừa mới bản thiếu gia biểu hiện cũng không tệ lắm, bây giờ nhưng muốn làm sao? Nếu là nói cho bọn họ không có cầm hổ lệnh tới đây, chẳng phải là tuyệt bức muốn chơi xong? Vương Khai trong lòng trực nhảy, sắc mặt bên trên lại là duy trì phong độ ý cười. Gật đầu cười khẽ, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.